Yêu trong thù hận, chương 22 giờ 22, xê sao ưng bức 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ đó của Lâm Dịch Anh rất nhạy cảm nên khi chỉ vừa bị ca một trên thích một lúc đã lập tức bê ắn ra một dòng T1NS dịch nóng hổi đặc sệt bám đầy trên tay của Tôn Gia Hoàng. Anh nhếch lên một nụ cười khoái chí trêu chọc cậu. Mới đó mà đã không chịu được rồi sao? Đúng là một đứa nhóc ngây thơ trong trắng. Vốn dĩ Tôn Gia Hoàng trước giờ không ham mê sắc dục và càng không có chuyện anh mang người về nhà để email protected tình, nên nghiễm nhiên là mấy món đồ vật phục vụ cho việc này cũng chẳng có. Sực nhớ ra dòng chất lỏng nhấp nháp còn dính trên tay vừa nãy, Gia Hoàng liền tiến xuống banh hai chân Dịch Anh ra rồi dùng nó bôi lên lỗ nguyệt của cậu thay cho chất bôi trơn. Lâm Dịch Anh sau khi bị người ta chơi đùa với vật nhỏ đến mức cả người mềm nhũn thì giờ lại bị cảm giác nhột ở lỗ hậu làm cho khó chịu vô cùng. Miệng liên tục R3N dỉ van xin. Đừng làm vậy mà. Hức, khó chịu lắm. Tha cho tôi, đừng quấy. Chẳng phải em cũng đang sướng hay sao? Để tôi giúp em một tí đỡ phải đau. Bỏ ngoài tai mấy lời cầu xin vô nghĩa của Dịch Anh, Tôn Gia Hoàng vẫn chuyên tâm khoách trương cúc hoa cho cậu. Một ngón tay to lớn đã được anh cho vào bên trong khiến cho cậu đau đớn mà thét lên kêu cứu. Chỗ đó cũng theo bản năng mà siết chặt như muốn cắt rời ngón tay của ai kia. Gia Hoàng không động ngay mà lần lượt cho thêm hai ngón nữa cùng tham gia. Cảm giác đã đủ rộng thì anh mới bắt đầu khuấy đảo nó. Lâm Dịch Anh toàn thân như có một luồng điện chạy qua nên liên tục ưỡn người muốn trốn thoát. Nhưng cậu càng cố gắng đẩy mấy ngón tay của anh ra bao nhiêu thì anh lại càng đâm sâu vô bấy nhiêu. Đến khi dịch ruột non chảy ra ướt cả một mảng ga giường thì người kia mới chịu dừng lại để nhìn ngắm gương mặt lắm lem của cậu. Sao lại khóc? Cơ thể em cũng đáp lại tôi đó thôi. Em nhìn xem, bắn đầy ra cả giường rồi này. Dịch Anh nhục nhã đến mức chết đi sống lại. Cậu hận mình yếu đuối không thể một đấm đấm chết con người hạ lưu kia. Chỉ có thể nằm đó mà cam chịu những lời lẻ đay nghiến của y. Nước mặt cậu lại rơi. Đó là những giọt lệ của sự tủi nhục, là hiện thân của một tâm hồn đang dần nát vụn. Ngay lúc này cậu lại nhớ đến cha mình. Trong vô thức cậu lại gọi cha mình tới cứu. Cha, hức, mau tới cứu Dịch Anh. Con sợ lắm, hức, thực sự rất sợ. Mẹ nó, em sợ cái gì, hả? Tôn Gia Hoàng bỗng chốc nổi điên lên khi nghe cậu nhắc đến Lâm Quốc Minh. Cơn nộ hỏa cứ thế bao vây lấy anh trông vô cùng đáng sợ. Anh gằn giọng quát Dịch Anh một cách thô thiển rồi vòng tay nắm lấy tóc cậu giật lên thật mạnh. Bốp chát, gương mặt đó, bờ môi đó, lại bị anh đánh rồi. Máu lại chảy ra nữa rồi. Da đầu của Dịch Anh như sắp rời ra dưới lực kéo của Gia Hoàng. Cậu thống khổ nắm lấy cổ tay anh mà khóc ngất. Tôn Gia Hoàng chẳng những không nguôi ngoai mà còn giận dữ hơn nữa. Anh lật sấp Dịch Anh xuống giường rồi tháo nốt chiếc quần còn lại trên người xuống. Cự vật tê không lớn đầy gấn guốc bật ra dứt khoác như thể đã bị chế ngự rất lâu. Sự dịu dàng vài phút trước bỗng chốc tan biến. Gia Hoàng đè cả thân thể cơ bắp của mình lên người Dịch Anh rồi cúi thấp xuống nắm lấy mái tóc rối đó mà kê sát miệng thì thầm vào tai cậu. Chuyện đề cử, bà xã ngang ngược, cuối cùng cũng tìm được em. Là do em chọc giận tôi. Đừng trách sao tôi thao chết em. Lúc Gia Hoàng vừa dứt lời thì cũng chính là lúc Dịch Anh hai mắt trợn lên đầy đau đớn. Khoảnh khắc đó đối với cậu như bị tua chậm lại rất nhiều lần. Cảm giác hậu nguyệt bị nhồi nhét thứ gì đó rất to lớn khiến mặt cậu méo mó đến khó coi. Vài giọt lệ cay đắng không kìm được mà lại trào ra như thể muốn mang theo đôi mắt của cậu cùng trôi ra ngoài để khỏi phải chứng kiến cảnh mình bị hãm hiếp. Từng cú TH úc mạnh mẽ của Tôn Gia Hoàng dồn dập vào người Dịch Anh khiến cậu như muốn rách ra làm đôi. Hai bàn tay nhỏ bé từ lâu đã bấu thật chặt lên tấm ga giường đến nhăn nhúm. Cậu muốn hét lên thật to để cơn đau từ đó cũng phần nào được giải tỏa nhưng đành bất lực khi miệng đã bị Gia Hoàng dùng tay bịt kín. Anh không cho phép cậu được nói bất cứ lời nào với mục đích van xin hay mắng chửi. Thứ mà Gia Hoàng Anh muốn nghe lúc này đó chính là tiếng R3N gì trong sung sướng của Dịch Anh mà thôi. Đợi khi nào em kiệt sức mà chỉ có thể mở miệng để rên thôi thì tôi sẽ bỏ em ra. Còn giờ thì em M.T lấy ngón tay tôi đi. Lâm Dịch Anh kiệt quệ sinh lực mà mặc cho Gia Hoàng tùy ý dùng tay khuấy đảo điên cuồng bên trong khoang miệng mình. Anh thỏa sức chơi đùa với chiếc lưỡi của cậu đến mức nước dãi chảy ra liên tục ướt đẫm cả tay anh. Mãi cho tới khi cậu chỉ còn đủ sức để phát ra mấy âm thanh email protected DC thì anh mới chịu rút ra mà tận hưởng. Rên, mau rên lên cho tôi. Còn hát cách chương.